Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 295, Kinh Cức Phong Môn. Mạc Quốc Kỵ nhìn một chút treo ở bên hông tinh không bài, phía trên đã có số lượng. Mạc Quốc Kỵ tinh không cống hiến 149 điểm, xếp hạng 0. Mạc Quốc Kỵ có chút im lặng, lúc trước hắn chỉ giết mấy ngàn, hơn vạn tinh không hạt, thế mà có 149 điểm. Tinh không bài không có con số nhỏ, có thể thấy được những cái kia nho nhỏ tinh không hạt, hắn giết rất nhiều mới có thể đụng được đủ một điểm. Bất quá, Mạc Kỵ không có để ý đến. Cái này còn mới bắt đầu, chờ hắn thành cầm chi tâm, có thể mạng lớn giải về sau. Cái kia một mạng tinh không hạt, hắn thậm chí toàn bộ xử lý. Sau đó một đoạn thời gian, Mạc Quốc Kỵ đề cao cảnh giác, mặc dù gặp phải mấy lần đại quy môn đàn, tinh không thú, hắn cũng sớm tránh đi. Loại này đại quy môn tinh không thú không lấy được cái nào tinh không điểm tích lũy, ngược lại, một khi không quyết tâm sẽ bị vứt bỏ mạng. Lửa tháng sau, Mạc Quốc Kỵ ngừng lại, ở trước mặt hắn là một cái vòng xoáy khổng lồ. Cái này vòng xoáy mang theo một cái cuồng bạo, tiếng thét, người không cần đi vào. Chỉ cần đứng tại vòng xoáy bên ngoài, liền có thể cảm nhận được một loại tim đập mạnh. Đây chính là kinh cức phong môn. Mạc Quốc Kỵ nhìn cái này vòng xoáy khổng lồ, trong lòng tràn đầy lo lắng. Hắn mặc dù chưa mua qua một chút kinh cức phong môn giới thiệu, thế nhưng cũng không phải là phi thường kỹ càng, chỉ lói ở bên trong gió như là bụi gai, đi vào từ vòng xuất cao tới 9 tầng. Lấy sầm tự âm thực lực, tiến vào cái này kinh cức phong môn có mấy phần cơ hội sống sót, đoán chừng chỉ có thể đổ xúc sắc, hoàn toàn bằng vào vận khí. Mạc Quốc Kỵ thu hồi phi thuyền, lấy ra cái kia hình lõm phòng ngự hộ thuẫn, hắn nghĩ lại đem treo ở bên trong không mình tinh không bài lấy xuống. Cái này tinh không bài quan hệ trọng đại, vạn nhất bị cuồng phong cuốn đi, hắn lại phải một lần nữa đi công việc. Ai biết Sở Thiên Âu có hay không giúp hắn lần thứ hai. Làm tốt hết thảy chuẩn bị về sau, Mạc Quốc Kỵ thật sâu làm một cái lần hô hấp về sau, trực tiếp nhảy trong vòng xoáy. Kinh khủng sức lôi kéo do xoắn tới, dù Mạc Quốc Kỵ thần niệm không yếu, hắn hộ thuẫn cũng trong nháy mắt thoát ly khỏi thần niệm phạm vi ý nghĩ, biến mất vô tung vô ảnh. Đi theo từng đạo giống như là cáo gài dòi thép, lực lượng đánh vào trên người hắn. Hắn đem quần áo trực tiếp mang rời khỏi, ngay cả da thịt cũng trực tiếp bị lôi kéo từng đạo huyết tuyến. Mạc Quốc Kỵ cảm thấy mình bị lém vào trục lăn máy giặt, căn bản không có bất kỳ lực lượng nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho cái loại lực lượng kia mang theo thân thể xoay tròn, mặc cho cái kia có gai phong tiền mang đi từng mảnh da thịt, bành, lực lượng khổng lồ truyền tới, Mạc Quốc Kỵ ngưng xoay tròn. Hắn cuối cùng từ trong cái kia vòng xoáy khủng bố quăng ra đánh vào trên mặt đất. Một trận xương cốt đứt gãy đau đớn truyền tới, Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian cầm mấy cái đan dược chữa thương luốt xuống, linh khí nồng lạc cuốn tới. Linh khí này mức độ động đặc, thậm chí so với cuồng phong còn muốn lợi hại hơn. Đáng tiếc nơi này căn bản không phải là chỗ người tu luyện. Hắn có chút may mắn trải qua đau đớn thực sự là rất rất nhiều. Bằng không mà nói, vừa rồi cái kia đủ để cho hắn đau nhức ngất đi. Loại địa phương này mà ngất đi, ai biết phát sinh tình huống thế nào. Mạc Quốc Kỵ rất nhanh liền biết hắn may mắn không sai. Hắn vừa đứng lên thì cuồng bạo xé sách cuồng phong liền cuốn tới. Giờ khắc này Mạc Quốc Kỵ thần niệm căn bản không có biện pháp dọc theo đi. Ánh mắt của hắn cũng vô pháp thấy rõ 10 mét bên ngoài địa phương. Oành, cuồng phong quét vào Mạc Quốc Kỵ trên thân, để Mạc Quốc Kỵ trực tiếp cuốn lên. Nếu như vẹn vẹn cuồng phong thì cũng thôi đi, cuồng phong bên trong thật giống như nào có vô số nhìn không thấy cái mận gai, mỗi một cái cây cành mận gai đều mang theo treo ngược nhếch gai, cái này từng đầu nhìn không thấy gai, cành mận gai xem ra tại trong cái cuồng phong đem Mạc Quốc Kỵ vốn là máu me đầm đìa thân thể lần nữa rút ra từng đầu vết máu, với một đầu vết máu cũng không có da thịt. chỉ một lát thời gian mà có kỵ trên thân, đừng bảo là quần áo, liền xem như da thịt cũng không có bao nhiêu hoàn chỉnh. Địa phương uổng phòng vẫn còn đang tàn phá bừa bãi. Mạc Kỵ miễn cưỡng tế ra một cái tấm lá chắn, đồng thời âm thầm tích góp nguyên lực. Chỉ cần hắn nhìn đúng là một cái địa phương an toàn, lập tức từ trong cuồng phong lao ra. Bằng không mà nói, hắn không biết sẽ bị cuồng phong quét tới chỗ nào. Thậm chí không cần chờ cuồng phong quét tới, huyết nhục của hắn bị loại này phong tiễn đánh cho xong. Đến giờ khắc này, Mạc Kỵ thật sự minh bạch lời này, cái gì được gọi là kinh cực phong môn. Lời này cuồng phong thật giống như là từng đầu gai bụi quất vào trên thân thể, không có mấy người có thể chịu được. Trọn vẹn bị cuồng phong vòng quanh tứ ngược gần 15 phút đồng hồ, Mạc Kỵ mơ hồ dưới tầm mắt thấy rõ một cái địa phương an toàn. Đây là hai khối tảng đá lớn chống đỡ cùng một chỗ, hình thành một cái tránh gió khe hở. Sớm đã chuẩn bị kỹ càng, Mạc Kỵ toàn thân nguyên lực đột nhiên bột phát, hộ thân tấm chắn tại thần niệm bảo vệ bên dưới ngăn chặn bộ phận cuồng phong. Trong khoảng khắc đó, Mạc Quốc Kỵ từ trong cuồng phong vọt xuống dưới, trực tiếp trốn vào hai khối cự thạch ở giữa. Hắn hộ thân tấm chắn bởi vì không kịp thu hồi lại, bị một lớp cuồng phong cuốn đi biến mất không thấy. Toàn thân vết máu loang lổ, Mạc Quốc Kỵ ngồi xuống đất, nghe tới bên ngoài tiếng gió cuồng bạo, trong lòng là một cái mạng lặng lề. Hắn tiến vào kinh cực phong môn mới bao lâu liền biến thành bộ dáng như vậy, thậm chí không thể nhìn thẳng. Sầm Thư Âm đoán chừng sớm đã vẫn lạc. Lời đầy đích thực là tuyệt cảnh. Nghỉ ngơi một lát, Mạc Quốc Kỵ đứng lên sờ hai cái khối thạch. Rất nhanh hắn xác định cái này hai khối cự thạch là cuồng phong xoắn tới, mà không phải nguyên bản ở đây. Cuồng phong nếu có thể đem lời khác cự thạch xoắn tới, nó chỉ có thể nói một sự kiện vừa rồi hắn gặp phải cuồng phong còn không phải là vô cùng tàn nhẫn. Bằng không mà nói, hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn tới nơi đây. Xung quanh linh khí lồng lặc, tựa hồ không thể so với Thiên Cơ Tông 13 tỏa linh trận phía dưới linh khí kém hơn. Mạc Quốc Kỵ vô lại vô tâm tu luyện, hắn thần niệm cẩn thận quét ra ngoài, nhưng hắn thần niệm rất nhanh bị cuồng phong thối lát, không có bất cứ tung tích. Ánh mắt chiếu tới chỗ toàn bộ là một mảng mê mang. Có thể nói, hắn từ khi tiến vào kinh cực phong môn tới giờ, hắn chỉ có thể nhìn thấy địa phương, phương viên mấy trượng địa phương, có chút thất lạc ngồi xuống đất. Mạc Quốc Kỵ biết, hắn ngoại trừ lưu tại nơi này tu luyện bên ngoài, không có đường khác mà đi. Mà lại hắn nhất định phải nhanh chóng tấn đến chân hồ cảnh, bằng không mà nói, chờ sau khi một đợt cuồng phong đem cái này cự thạch thối lui, hắn sẽ dễ dụa, không có cách nào mà dễ dụa. Nơi đây là chỗ tốt nhất, chính là linh khí lồng đậm, chỉ cần hai khối cự thạch tại một hai tháng bên trong không bị thổi đi, hắn liền có thể trùng kích chân hồ cảnh. Cứ việc nơi này linh khí lồng đậm kinh người, Mạc Quốc Kỵ y nguyên vứt xuống một đống lớn linh thạch. Hắn khát vọng nhanh chóng tấn cấp chân hồ cảnh, tự nhiên không để cho tài nguyên tu luyện trói buộc chân tay của hắn. Hắn cũng biết coi như hắn ném rất nhiều linh thạch như vậy, tại nguyên tu luyện cũng có khả năng trói buộc trói chân, bởi vì hắn 102 đầu mạch lạc đồng thời mở ra chu thiên nghịch chuyển, hấp thu linh khí thực quá mức điên cuồng, thậm chí liền ngay bên ngoại thương đều muốn tiếp tục đi khôi phục. Mạc Quốc Kỵ lại bắt đầu chu thiên nghịch chuyển tu luyện. Hắn không có tiếp tục tu luyện bất hủ phàm nhân quyết, mà là dùng mình sửa chữa công pháp. Nói thật, Mạc Quốc Kỵ sửa chữa công pháp về sau còn là lần đầu tiên không kiêng lệ gì như thế đi tu luyện. Tuy nói hắn tại thất lạc triều trạch bên trong cũng có một bên hành tẩu và một bên nghịch thiên chu thiên tu luyện có thể cải tiến, cái kia không phải là thoải mái tu luyện. Tại tu luyện trong còn có muốn cố kỵ hoàn cảnh đủ loại tổn thương, cho nên nghịch chuyển tu luyện mình sửa chữa công pháp, hắn hấp thu linh khí lộng lặc rất nhanh. Tiến độ tu luyện thực cũng không nhanh, hắn bỏ ra thời gian nửa năm, bất quá từ nguyên đan tầng thứ 10 đến tầng thứ 12 sơ kỳ. Nói trắng ra, thời gian nửa năm cố gắng tu luyện, hắn vẹn vẹn tương đương với tấn một cái tiểu cấp mà thôi. Giờ phút mà Quốc Kỵ buông ra tất cả mạch lạc, toàn lực nghịch thiên chu thiên tu luyện. Thế mới biết được hắn nghịch chuyển, tu luyện công pháp hấp thu linh khí có bao nhiêu điên cuồng. xung quanh linh khí giống như trước đó. Cái kia vòng xoáy phong môn đạo ngược trở về. Tại khi Mặc Quốc Kỵ bên người tạo thành cái này, đến cái khác đảo ngược vòng xoáy. Những cái vòng xoáy khí tiếp tục tới Mặc Quốc Kỵ về sau toàn bộ bị Mặc Quốc Kỵ thôn phệ không còn, không có lửa điểm lãng phí. Trước đó, Mặc Quốc Kỵ đặt ở dưới chân một đống linh thạch, càng là lấy mắt thường nhìn được tốc độ hóa thành phế thải. Giờ phút này máu kệ sớm đã không có thời gian tiếp tục xuất ra linh thạch, hắn triệt để lâm vào một cái kinh khủng linh khí hấp thu ở trong. Càng làm cho máu kệ vui mừng chính là hắn phát hiện, cho dù đồng dạng linh khí nơi này sau khi hấp thu để cho hắn có thể rõ ràng không sai minh bạch tu luyện phương hướng, loại này cảm giác thật giống như trước hắn dùng thiên phẩm linh khí tu luyện thiên phẩm linh thạch. Bởi vì ẩn chứa bản thân linh vận quy tắc có thể cho người tu luyện tốc độ tu luyện tăng tốc, lại càng dễ dàng nhận được đạo chân lý. Giờ phút này hắn vô dụng thiên phẩm linh thạch liền cảm nhận được điểm này, không cần hỏi người khác mà Quốc Kỵ cũng biết, nhất định chính là chân mạch đại lục cùng thất mạch đại lục khác nhau. Giữa thiên địa đạo vận khác nhau, nơi này thiên địa đạo vận càng thích hợp để người ta tìm đạo, mà thất lạc đại lục địa đạo vận tựa hồ cũng bị phá đi rất nhiều. Loại tu luyện này tốc độ chỉ cần một tháng thời gian mới có thể tấn cấp chân hồ. Vẹn vẹn 6 ngày thời gian, Mặc Quốc Kỵ liền đi thẳng tới nguyên đan cảnh tầng thứ 12 hậu kỳ. 9 ngày sau, tiến vào viêm mãn, toàn thân linh khí lưu chuyển, thể nội tử khí trực tiếp tạo thành một cái màu tím hình thức ban đầu. Cách khi 102 đầu mạch lạc chu thiên nghịch chuyển đến tới mức cực hạn, thì đầu thứ 103 mạch lạc lại không trở ngại chút nào bị oanh mở, vẹn vẹn nhiều một đầu mạch lạc tụ tập bên xung quanh, liền như linh khí giống như là trực tiếp bị khuynh đảo tiến biển cả. Cứ như vậy, như là cự kình hút nước, bị Mặc Quốc Kỵ cuồng quyển trống không, nguyên lực không ngừng tại Mặc Quốc Kỵ tất cả mạch lạc bên trong nhấp nhô, sau đó tăng cường lại tăng cường. Trong cơ thể hắn, tím hồ hình thức ban đầu vậy mà sớm tán loạn sau khi khí thức màu tím trực tiếp dồn đến hắn tự phủ. Hắn cường đại như thế, tự khí xâm nhập Mặc Quốc Kỵ tự phủ vậy mà từ trong nội bộ chậm rãi vỡ ra, lại là vỡ ra tốc độ càng lúc càng nhanh. Mặc Quốc Kỵ trong lòng khẩn trương, hắn biết một khi tự phủ vỡ vụn, hắn triệt để xong đời. Vô luận hắn là mạch lạc tu luyện hay là linh lạc tu luyện, tự phủ tuyệt đối không cho sơ thất. Nhưng bây giờ hắn căn bản không có biện pháp xử lý tự phủ vỡ ra, chỉ có thể cố gắng nén nội tâm kinh hãi cùng lo lắng, vẫn còn không ngừng tiến hành chu thiên nghịch chuyển. Thật giống như là uống rượu giải khát, thực lực của hắn là một cái loại không có cách nào chặn được. Tu luyện bên trong không ngừng cuồng tăng lấy, oanh, tử phủ chỗ sâu nhất cuối cùng truyền tới một tiếng kịch liệt oanh minh, để cho Mặc Quốc Kỵ kém chút nữa là lão hải bị tạc mở. Thế nhưng thực lực của hắn chẳng những không có yếu bớt nửa phần, vẫn còn đang tăng cường, linh khí bị cuốn lấy tốc độ còn càng nhanh hơn. Chương 296, sầm thư âm tùng tích. Cái kia giống như là vỡ ra tử phủ, lại liên tục oanh minh mấy canh giờ đằng sau, rốt cuộc triệt để yên tĩnh trở lại. Loại này oanh minh an tĩnh trọn vẹn thời gian một nén nhan, Mặc Quốc Kỵ đại não mới từ cái loại kia trong hỗn loạn chậm rãi rõ ràng. Lập tức Mặc Quốc Kỵ liền ngơ ngác cảm thụ được hắn tự phụ bên trong cái kia không gian thật lớn, có chút trợn mắt há hốc mồm. Đây là thức hải, cứ việc Mặc Quốc Kỵ không có tấn cấp hư thần, cũng nghe nói tới chỉ có hư thần cảnh tu sĩ mới có thể hình thành nguyên thần hình thức ban đầu, sau đó mở ra thức hải. Thức hải càng lớn, thần niệm càng mạnh. Thức hải là một đạo câu thông, lớn nhỏ căn cứ đạo mạnh yếu. Đạo càng mạnh, đạo pháp càng sâu, thức hải liền càng rộng lớn hơn. Đây là một loại vô hình, lại thực tế tồn tại đồ vật, chỉ có đạo mới có thể giải thích. Đồng thời cũng chỉ có được thức hải tu sĩ mới có thể chân chính đạp không mà đi. Thế mà hắn tại chân hồ cảnh liền mở ra tới thức hải, mà lại là thức hải lớn như thế, thần niệm há có thể yếu đi. Đây không phải là mang ý nghĩa hắn tại chân hồ cảnh liền có thể đạp không mà đi. Không đúng, không phải nói tấn cấp chân hồ cảnh về sau nguyên đan vỡ vụn hình thành nguyên khí đại hồ sao? Hắn nguyên đan cảnh thời điểm không có nguyên đan, hình thành một đoàn tử khí, giờ phút này trong cơ thể hắn tử khí tiêu tán, xông vào tử phủ cuối cùng tạo thành thức hải. Vậy hắn hiện tại tấn cấp chân hồ cảnh, hắn nguyên khí đại hồ đâu? Móng kỵ rất nhanh liền tại trong thức hải của mình tìm thấy một mảnh tử khí đại hồ. Hắn tử khí tán loạn về sau, trực tiếp tại thức hải bên trong tạo thành tử khí đại hồ, một mạch phương viên mấy trượng rộng lớn. Tại thức hải vô cùng rõ ràng, trong tử khí quẩn quấn, ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại cùng huyền ảo đạo niệm. Đây đều là ma quốc kỵ tu luyện sau khi hình thành đạo thuộc về hắn. Cứ việc chỉ có một cái mơ hồ hình dáng cường đại như thế chân hồ cảnh, ma quốc kỵ lập tức liền biết hắn tự mình mở ra phàm nhân thông qua mạch lạc tu luyện thủ đoạn, lại mở ra nghịch thiên chu thiên công pháp, tạo thành cho mình đặc biệt chân hồ. Lực lượng cường đại quét sạch toàn thân, ma quốc kỵ chậm rãi đứng lên. Giờ phút này hắn quanh người nguyên lực đổ tràn, nếu không phải hắn cưỡng ép thu liễm lấy thì cái này hai khối cự thạch sẽ bị hắn nguyên lực lộ tung. Ma quốc kỵ trong lòng tràn đầy kích động, loại thực lực này so với trước kia đâu chỉ là cường đại hơn mấy lần. Lúc này mới ở chân hồ cảnh tầng thứ nhất, hắn đã nắm chắc đối kháng trước đó đuổi giết hắn chân hồ viên mãn, càng làm cho hắn khó mà chính mình là hắn tử khí đại hồ tuyệt đối mạnh hơn bình thường tu sĩ nguyên đại hồ. Nếu như đối chiến, hắn không tin còn có cùng giai tu sĩ có thể là đối thủ của hắn. Mình mông thiên địa quả nhiên là tự có quy tắc. Hắn sáng lập xà mạch lạc tu luyện, lại sáng chế ra nghịch thiên chu thiên công pháp, kết quả hắn tạo thành người khác căn bản không có tử khí đại hồ, càng là chân hồ cảnh liền tạo ra chân chính thức hải. Mà quốc kỵ không biết một cái hư thần cảnh thức hải đến cùng lớn bao nhiêu, hắn tin tưởng mình thức hải tuyệt đối không so với bình thường hư thần cảnh thức hải nhỏ hơn. Trước đó toàn thân vết máu loang lổ, thương tích đầy mình thương thế sớm biến mất không còn thấy gì, lực lượng cường đại để ma quốc kỵ trong lồng ngực phiền muộn tiêu tán trống không. Lúc này hắn hận không thể có thể tìm một hư thần cảnh cường giả đánh một trận mới đã nghiền. Ma quốc kỵ không có đi xem chút thực lực mình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sự chú ý của hắn rơi vào mình vừa mới mở ra cái thứ 103 đầu mạch lạc bên trên. Hắn cảm giác rõ ràng cái này đầu thứ 103 mạch lạc cũng không phải là chữ nguyên lạc. Hắn nhắm mắt cảm thụ cái đầu thứ 103 mạch lạc công dụng. Nếu như ngay cả trên người mình mạch lạc tác dụng cũng không biết, mà có kỵ đoán chừng đi ngủ đều ngủ không tới. Vẹn vẹn mấy tức thời gian mà quốc kỵ kích động mở mắt, trực tiếp cầm một viên thực cốt đan đưa vào miệng. Thực cốt đan là một loại tứ phẩm độc đan, có thể cho tu sĩ trong xương tùy độc. Ngoại trừ chuyên môn giải độc đan bên ngoài, tu vị không cao tu sĩ tuyệt đối bước không ra đan độc. Mà quốc kỵ luyện chế ra loại đan này về sau chưa hề sử dụng tới. Nếu như không phải hắn thu được một ít thực cốt đan linh thảo, hắn căn bản không đi luyện chế đan dược này. Lần này sở dĩ lấy ra thực cốt đan là bởi hắn tại thứ 103 đầu mạch lạc bên trong cảm nhận đây là một đầu hóa độc lạc. Nói cách khác, chỉ cần hắn có đầu mạch lạc này, vô luận cái gì độc hắn không sợ hãi. Đầu này mạch lạc ngoại trừ hóa độc bên ngoài, tu luyện cùng thời điểm đối địch khác mạch lạc không có chút nào khác nhau. Thực cốt đan vừa tiến vào kịch liệt lọc độc, dưới tình huống bình thường loại độc này sẽ bằng tốc độ nhanh nhóc thẩm thấu đến tu sĩ thể nội mỗi một đầu cốt tủy bên trong. Cho nên Mạc Quốc Kỵ sớm chuẩn bị xong giải độc đan. Tại thực cốt đan tiến vào trong miệng thời điểm, hắn liền chuẩn bị vận chuyển công pháp đem độc tính bức đến cái đầu 103 mạch lạc. Căn bản không có thấy Mạc Quốc Kỵ vận công bức độc, thực cốt đan độc tính tự nhiên như vậy mà bị trong cơ thể hắn đầu 103 mạch lạc cuốn vào, vẻn vẹn trong chớp mắt thời gian, cái này giải độc đan trúng độc dịch liền hóa đi, trở thành cung cấp tu luyện chu thiên linh khí. Còn đan dược tạp chất cũng theo chu thiên nghịch chuyển bị chảy ra ngoài cơ thể. Như thế nghịch thiên, Mã Quốc Kỵ cảm nhận được thực cốt đan độc tính biến mất vô tung vô ảnh, chính mình cũng không dám tin tưởng. Mã Quốc Kỵ rất nhanh bình tĩnh lại, cơ hội vĩnh viễn lưu lại cho sáng tạo không buông tha. Hắn bởi vì không buông bỏ, lúc này mới lấy phàm căn bắt đầu tu luyện, lúc này mới sáng tạo nghịch chuyển thu chu thiên công pháp, lúc này mới mở ra đầu 103 hỏa độc lạc. Từ nay về sau, hắn không sợ người khác đối với hắn hạ độc. Mặc Quốc Kỵ thần niệm quét qua ngoài, trong lòng hắn đang do dự tiếp tục lưu ở lấy lại tu luyện hay ra ngoài tìm kiếm Sầm Thư Âm. Mặc dù hắn suy đoán Sầm Thư Âm 8/9 đã vẫn lạc, hiện tại tiến đến đi tìm một phen, trong lòng của hắn khó có thể bình an. Sau một khắc, Mã Quốc Kỵ liền ngây người. Nguyên bản hắn thần niệm căn bản mở không ra, một khi mở rộng ra ngoài lập tức sẽ bị cuồng phong đánh tan. Mà giữa lúc này hắn thần niệm nhẹ nhõm vươn đi xa vài trăm thước, mà lại cuồng phong căn bản khó có thể thổi tan. Có thể tưởng tượng tại không có cuồng phong địa phương, hắn thần niệm sẽ mạnh thế nào. Tạo ra thức hải về sau, hắn thần niệm càng trở nên cường đại như thế. Tại chỗ trong cuồng phong nháy mắt hóa thực chất, oành, lại là một đợt càng mạnh mẽ hơn cuồng phong quét tới. Cuồng phong đánh tới chỗ Mạc Quốc Kỵ cự thạch, một trận lay động. Mạc Quốc Kỵ trong lòng cả kinh, cái này hai khối cự thạch thật giống như là hai tòa núi một dạng, có thể thấy được cái này cuồng phong lại lớn một điểm. Hai khối cự thạch một lần nữa bị thổi đi, nguyên bản còn có chút do dự, Mạc Quốc Kỵ không có lửa điểm do dự, vọt thẳng tiến vào trong cuồng phong. Hắn tới đây vốn chính là đi tìm kiếm Sầm Thư Âm, trốn ở trong cự thạch tu luyện luôn không được. Xông tiến đến trong cuồng phong, mấy đạo lăng lệ gài ngược phong tiến đến trên người Mạc Quốc Kỵ, lưu lại mấy cái vết máu cùng trước đó khác nhau, chỉ là hiện ra Mạc Quốc Kỵ hộ thể nguyên khí mạnh hơn một chút. Những cái phong tiền sẽ mang đi huyết nhục muốn ít đi một chút mà thôi. Mạc Quốc Kỵ tế ra một lần nữa khiên phòng vệ, hắn thần niệm lực tăng cường, muốn thử nhìn một chút cái này mặt hộ thuẫn có hay không có thể bảo lưu. Quả nhiên cuồng bạo phong kẹp lấy bụi gai tiến đánh bên tấm lá chắn, để Mạc Quốc Kỵ tấm chắn đung đưa kịch liệt, nhưng mà Mạc Quốc Kỵ cường đại thần niệm gia trì, tấm chắn không có bị cuồng phong cuốn đi. Tuy nói phòng hộ tấm chắn này không có bị đuổi đi, Mạc Quốc Kỵ rõ ràng sự thật, đó chính là hắn có được 103 đầu mạch lạc, cũng không ở loại này cuồng phong không ngừng đập. Một khi chờ hắn nguyên lực cùng thần niệm tiêu hao hầu như không còn, hắn một lần nữa trở thành cái gió này trong mồn dê đợi làm thịt. Thừa dịp hiện tại nguyên lực dư thừa thời điểm, Mã Quốc Kỵ thần niệm không ngừng bốn phía tìm kiếm, thần niệm tăng cường vài trăm mét phạm vi để Mã Quốc Kỵ lục soát diện tích càng rộng một chút. Chỉ là tại hắn thần niệm phía dưới khắp nơi đều là cuồng phong đá vụn, cũng ngẫu nhiên xuất hiện ra núi cự thạch. Oanh, một khối phương viên khoảng chừng mấy chục trượng cự thạch bị cuồng phong nổi lên. Lại Mạc Quốc Kỵ không kịp chuẩn bị, phía dưới đánh vào Mạc Quốc Kỵ trên tấm chắn, cuồng bạo phản phệ trở về. Mạc Quốc Kỵ lần nữa giống như là chơi diều đồng dạng bị đánh bay ra ngoài, lửa đường vô số đá vụn bên cạnh hắn sát qua, để Mạc Quốc Kỵ càng minh bạch kình cức phong môn nguy hiểm. Không phải chỉ ở cuồng phong cũng có móc cầu phong tiên, chính là cái kia vô số đá vụn cuồng phong cuốn tới cũng là uy hiếp tới tính mạng. Một khi cuồng phong phía dưới bị một viên đá vụn đánh xuyên qua đại lão, liền xem như mạnh hơn sợ rằng cũng trọng thương, thậm chí là mất đi nhục thân. Ở cái địa phương này mất đi nhục thân, ngoại trừ chết bên ngoài, Mạc Quốc Kỵ không còn nghĩ ra biện pháp gì sống sót. Dù là nhân tiên trong này cũng mất đi nhục thân, nguyên thần vô pháp sinh tồn. Oành, Mạc Quốc Kỵ nhìn đúng thời cơ, rơi vào một chỗ lõm đi xuống cái khe. Trong cái khe có cuồng phong cuốn vào, đối với chân hổ cảnh Mạc Quốc Kỵ tới nói đã không có bao nhiêu lớn uy hiếp. Nhìn xem bên ngoài y nguyên tàn phá bừa bãi cuồng phong, Mạc Quốc Kỵ bất đắc dĩ, hắn tấn cấp chân hổ cảnh, thực lực tăng đến mấy lần, trong này vẫn là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Ở cái địa phương này cũng có một chút chỗ tốt, chỉ cần hắn rèn luyện được mình thần niệm, nghe nói có thể võ tu chuyên môn loại luyện thể cường đại, vượt võ tu lựa chọn nơi này là luyện thể ngược lại không thể thích hợp hơn. Trọn vẹn trải qua nửa canh thời gian, cuồng phong hơi nhỏ một chút, mà có kệ đang muốn tiếp tục đi ra ngoài tìm kiếm, ánh mắt của hắn chạm tới cái khối nhỏ nhạt vải vóc. Mảnh vải này, vóc dáng đã bị hắn chỗ dưới khe sớm chết héo rễ cây cuốn lấy, nếu không nhìn thấy kỳ thật, nhất định không chú ý. Bác quốc kỵ lập tức tới ngay đưa tay đem mảnh vải kéo xuống. Sầm Tư Âm liền có cái loại mảnh màu sắc này quần áo. Hắn nhìn Sầm Tư Âm xuyên qua một lần. Sầm Tư Âm trên người quần áo nhan sắc vẫn còn đơn giản rất nhiều, không phải màu xanh chính là màu vàng nhạt. Bất quá nhắc tới Sầm Tư Âm quần áo trên người không khỏi quá mức đúng dịp. Lấy Sầm Tư Âm thực lực đến nơi đây về sau trên người làng đừng bảo là quần áo, đoán chừng cả làn da không thừa nổi bao nhiêu. Tuy nghĩ là vậy mà quốc kỵ vẫn là quyết định dọc theo cái khe này đi tìm một đoạn. Cái khe này chính là hắn thần niệm quét qua không đến cuối cùng, trong này không biết có bao nhiêu địa phương nào đi, trong đó có một chút vết lứt thật nhỏ địa phương, thậm chí cần nghiêng người mới có thể chen đi qua. Một mực gần nửa canh giờ mà quốc kỵ ngừng lại, trong tay hắn nắm chặt viên đá. Tảng đá rất bình thường, không tầm thường, chính là trên tảng đá có mấy đầu vết lứt. Cái này mấy đầu vết lứt biên giới hiện ra đầy lôi hổ vết tích, trống rỗng kinh lôi vốn chính là mặc quốc kỵ sửa sang sáng tạo ra. Loại này lôi hổ vết tích mà quốc kỵ đưa mắt nhìn thấy chính là trống rỗng kinh lôi lưu lại. Chương 297 thảm cảnh. Trống rỗng kinh lôi ngoại trừ hắn thi triển bên ngoài chỉ có Sầm Tư Âm biết. Lời này xuất hiện trống rỗng kinh lôi rơi xuống vết tích, rõ ràng nói Sầm Tư Âm từng tới nơi đây, hơn nữa không ít mất đi năng lực hành động. Sầm Tư Âm trong này thi triển trống rỗng kinh lôi, chẳng lẽ có yêu thú xuất hiện? Có thể ở loại địa phương này sinh tồn yêu thú, đoán chừng không phải bình thường tồn tại. Mà quốc kỵ thần niệm đem cái này một vùng hoàn toàn bao phủ, rất nhanh phát hiện tại cách hắn mấy trượng bên ngoài vết lứt vách đá ở chỗ có một đầu đã chết cuồng phong hống, cơ hồ hoàn toàn ngăn chặn vết lứt đường đi. Mà quốc kỵ đi tới đầu này cuồng phong hống hẳn là ấu liên kỳ, thực lực ước chừng 10 thước. Xem như cuồng phong hống thực lực cực kỳ kinh người, tương đương với chân hồ cảnh sơ kỳ. Mà quốc kỵ xem chừng Sầm Tư Âm thực lực tối đa bất quá là tại nguyên đan cảnh hậu kỳ, làng có thể giết chết một cuồng phong hống. Kình cước phong môn loại địa phương này đối với cuồng phong hống tới nói là sinh tồn chỗ tốt nhất. Trần hồ cảnh sơ kỳ, cuồng phong hống sức chiến đấu khẳng định phải mạnh hơn một chút. Dựa theo đạo lý nói không sai. Xem như Sầm Tư Âm tới nơi đây, dù làng không có chút nào tiêu hao, cũng tuyệt đánh không lại đầu cuồng phong hống. Bác quốc kỵ kiểm tra cuồng phong hống vết thương đích thực là trống rỗng kinh lôi cùng kiếm kỹ tạo thành, trong đó có một đạo kiếm mang trực tiếp quán xuyên qua cuồng phong hống đan điền, từ phía trên này nhìn thấy được. Sầm Tư Âm kiếm kỹ tựa hồ so với hắn vô hình kiếm kỹ không kém bao nhiêu, cái này không biết là cái môn gì kiếm kỹ. Cuồng phong hống vết thương trên người cho thấy đầu này cuồng phong hống là Sầm Tư Âm giết. Mà quốc kỵ thần lựa lần nữa quét qua, mãi cho tới khi cái vết lứt cuối cùng đều không có Sầm Tư Âm tung tích. Phía ngoài cuồng phong tựa hồ ít đi một chút, mà quốc kỵ nghĩ nghĩ đưa tay cuốn lấy một cái, đem cái này cuồng phong hống từ trong cái khe cuốn ra ngoài. Bên mặt ngoài như là cuồng bạo gió mạnh, cái này cuồng phong hống chẳng mấy chốc sẽ bị cuồng phong xé thành mảnh nhỏ. Mà quốc kỵ phi thân nhảy ra ngoài, ngay tại khi hắn rời đi thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như hắn là Sầm Tư Âm chắc chắn sẽ không cứ như vậy rời đi. Cái này trong khe mặc dù cũng có cuồng phong cuốn vào, so với bên ngoài muốn an toàn hơn nhiều. Nghĩ tới đây mà quốc kỵ thần niệm lần nữa rơi vào cuồng phong hống xung quanh. Lần này hắn thần niệm thẩm thấu đến vết lứt hai vách đá bên trong. Quả nhiên mà quốc kỵ rất nhanh liền tìm được một chỗ hang động. Huyệt động này ở cửa vào bị mấy khối thô ráp tảng đá xốc xếch ngăn trở. Mà quốc kỵ về tới trong cái khe, hắn rất nhanh liền đẩy ra cái này hô hấp tảng đá tiến nhập trong động. Cứ việc trong động chỉ có mấy khối đơn giản minh quang thạch khảm nạm ấy, mà quốc kỵ trở ra liếc mắt liền nhìn nhào vào trên đất Sầm Tư Âm. Sầm Tư Âm toàn thân quần áo sớm bị sạch sẽ xé tan, cánh tay trên cổ không phân biệt được tới là màu da hay bùn đất, nhìn một thân mặc áo cho xám. Bá quốc kỵ kinh hãi, tranh thủ thời gian bước qua đem Sầm Tư Âm bế lên. Lúc này phát hiện Sầm Tư Âm sớm không có khí tức, Mã Quốc Kỵ trong lòng rất thương cảm. Sầm Thu Âm tuyệt đối là một cái cường tự lập nữ tử, mà tư chất phi thường kinh người. Có thể nói nếu không phải Hạ Mộc bức bách, Sầm Thu Âm thành tựu tương lai rất khó đoán được. Không đúng, Sầm Thu Âm tiến vào trong này không biết bao lâu, xem như vẫn lạc cũng là thật lâu chuyện lúc trước. Thế nhưng thân thể làng vì cái gì còn rất mềm mại. Mã Quốc Kỵ tranh thủ thời gian lấy một thùng thanh tẩy, bắt đầu là Sầm Thu Âm thanh tẩy lựa lén hương. Thời gian về sau, Sầm Thu Âm bội đất trên người bị Mã Quốc Kỵ rửa sạch, chính là Mã Quốc Kỵ nhìn thấy mà giật mình. Làng toàn thân cao thấp không có một chỗ tốt, cũng may có vài cái mang ở sau lưng, mang thể lội giáp che lấy yếu hại bộ phận, bằng không mà nói đoán chừng thảm hại hơn. Vô luận cánh tay, cổ, đùi, toàn bộ màu lâu vết thương máu trải rộng, chính là trên mặt cũng là ngột ngang lộn xộn vết máu tích. Những cái thứ này đều là phía ngoài phong tiên tạo thành. Mã Quốc Kỵ thở dài, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn vừa tới tiến vào so với Sầm Thư Âm còn thê thảm hơn. Xem ra Sầm Thư Âm mặc trên người cái lội giáp đẳng cấp không thấp, thậm chí có thể là hắn chưa từng thấy qua cực phẩm linh khí nội giáp. Ngay tại Mã Quốc Kỵ lo lắng muốn lấy ra dùng thần niệm triệt để kiểm tra một phen Sầm Thư Âm, trái tim có chút hơi nhúc nhích một chút, sau đó bình tĩnh trở lại. Trừ khi hắn ôm Sầm Thư Âm, hắn thậm chí cảm giác không thấy, bởi vì lần này yếu ớt trái tim nhảy lên để Mã Quốc Kỵ xác định Sầm Thư Âm cũng chưa chết, chí ít không có chết một cách triệt để. Lấy một tia sinh cơ, Sầm Thư Âm dĩ nhiên một tia sinh cơ hẳn là dùng một loại chiều sâu ngủ đông công pháp. Đại tông môn quả nhiên là nội tình thâm hậu, hai loại công pháp này hắn chỉ nghe nói qua nhưng mà chưa từng tiếp xúc. Sầm Thư Âm đến giờ từ Vấn Thiên học cung kiếm hồ, có loại công pháp này cũng là bình thường. Dù biết Sầm Thu Âm không có chết, Mã Quốc Kỵ cũng vô pháp tỉnh lại Sầm Thu Âm. Hắn thẩm niệm bắt đầu kiểm tra Sầm Thu Âm linh lạc. Sầm Thu Âm bị hắn ôm trong tay, trừ bỏ lội giáp che chắn các địa phương bên ngoài đều bại lộ trước mặt hắn, huống chi Sầm Thu Âm tình huống hiện tại không có cái gì tốt nhìn. Đừng bảo là Sầm Thu Âm, chính là hắn cũng không phải một dạng. Hắn thậm chí ngay cả Sầm Thu Âm cũng không bằng, bởi vì cái địa phương này căn bản không có thể mặc quần áo. Hắn cũng không có Sầm Thu Âm dạng này cực phẩm lội giáp. Chân hồ cảnh, khi Mã Quốc Kỵ thần niệm rơi vào Sầm Thu Âm nguyên khí đại hồ bên trên, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn có thể tấn cấp đến chân hồ cảnh là bởi hắn có 100 đầu mạch lạc đồng thời quét sạch linh khí mà sửa chữa nghịch tiên công pháp. Sầm Thu Âm chỉ là tư chất tốt một chút, thế mà tớn tới chân hồ cảnh. Xem ra chân mạch đại lục tu luyện hoàn cảnh so với thất lạc đại lục là tốt hơn mấy lần không chỉ. Bất quá Sầm Thu Âm nguyên khí đại hồ khô cạn, căn bản không có mảy may nguyên khí tồn lưu. Không chỉ thế, Sầm Thu Âm nguyên khí đại hồ còn có vết rách xuất hiện, có thể thấy được là gần như là đèn dầu tắt thời điểm, khó trách lầm vào chiều sâu ngủ đông. Ngoại trừ cái đó ra, hắn ngay cả Sầm Thu Âm ý niệm đều đụng không tới. Có thể thấy được Sầm Thu Âm ngay cả hồn phách đều chịu không nổi tổn thương. Nhưng mà lúc này Mã Quốc Kỵ trông thấy Sầm Thu Âm, khóe mắt chảy xuống hai hàng nước mắt. Nước mắt làng trải rộng vết ở trên mặt lăn xuống tới. Mã Quốc Kỵ minh bạch Sầm Thu Âm dù nói thế nào cũng là một nữ tử, chính hắn đang đứng trước mặt làng cũng có chút không ổn. Huống chi Sầm Thu Âm cởi trần chuồng lấy mình, thậm chí dùng thần niệm lội thị làng, đây không phải chuyện không có biện pháp. Xem như hắn xuất ra một biểu bộ y phục bao lĩnh người Sầm Thu Âm, chờ đi ra thời điểm hắn cùng Sầm Thu Âm y nguyên cũng sẽ cuồng phong sốc hết quần áo rồi hãy nói. Nếu như hắn không đụng thần niệm kiểm tra một chút, cũng xem như Sầm Thu Âm vẫn lạc. Sầm Thu Âm giờ phút này thân thể run nhẹ nhẹ, Mã Quốc Kỵ tranh thủ thời gian lấy một bộ y phục đắp lên Sầm Thu Âm trên thân thể, áy náy nói: "Sầm sư tỷ, ta là Mã Quốc Kỵ, chờ ta đưa người cứu tỉnh hãy nói. Người trước không nên kích động, tiếp tục như vậy nữa ta cũng không thể ra sức." Sầm Thu Âm dầu đèn hết tắt, ngay cả chữa thương đều làm không được. Nếu như vậy tiếp tục xuống dưới, đoán chừng là hồn phi phách lạc. Quả nhiên nghe được Mã Quốc Kỵ lời về sau, Sầm Thu Âm thân hình đình trệ run rẩy. Thời gian dần trôi qua ăn ổn xuống tới, chỉ là khóe mắt vẫn y nguyên nước mang theo, có thể thấy được nội tâm làng y nguyên không cách nào tự quyết. Mã Quốc Kỵ thần niệm quét tới hang động chỗ sâu, rất nhanh liền tại tận bên trong thấy được một cái phương viên 200-300 mét rộng rãi địa phương. Cái này chính là cái kia cuồng phong hống địa phương. Cuồng phong hống có thể tại trong kinh cức phong môn tìm thấy dạng này ẩn náu chi địa, coi như là có bản sự. chờ Mã Quốc Kỵ đi vào Cuồng Phong Hống nghỉ ngơi cái khối này địa phương, hắn mới có thể cảm nhận được nơi này linh khí nồng nặc. Kinh Cực Phong Môn bên trong linh khí vốn là cực kỳ kinh người, hắn trước đây không lâu liền lợi dụng nơi này linh khí xông phá nguyên đan bước vào chân hồ cảnh, nhưng nơi này linh khí so với hắn trùng kích chân hồ cảnh, chỗ này phương linh khí càng là tinh khiết nồng đậm. Mã Quốc Kỵ hạ quyết định, vô luận thế nào cũng phải trong này tu luyện một đoạn thời gian. Loại này lời tốt, không lưu lại tu luyện, vậy đơn giản là uổng một chuyến. Đem Sầm Thu Âm đặt bên một tảng đá lớn, Mã Quốc Kỵ chỉ có thể lần nữa xốc lên. Hắn dựng trên người Sầm Thu Âm quần áo, hắn muốn cứu Sầm Thu Âm, trước hết phải để cho Sầm Thu Âm trên thân thể ngoại thương biến mất, bằng không mà nói cứu cái gì. Hai cái Minh Ngọc Đan bị Mã Quốc Kỵ lấy ra trực tiếp xoa thành thuốc bột vậy vào Sầm Thu Âm trên thân, đồng thời cầm lấy hai cái Minh Ngọc Đan đưa Sầm Thu Âm trong miệng. Minh Ngọc Đan là Mã Quốc Kỵ trên thân tốt nhất đan dược chữa thương, thuộc về ngũ phẩm chữa thương linh đan. Loại đan dược này có thể đi rơi Sầm Thu Âm trên người ngoại thương, muốn cứu Sầm Thu Âm tỉnh lại chưa đủ khả năng. Sầm Thu Âm hô hấp đều không có, Minh Ngọc Đan mặc dù tại Sầm Thu Âm trong miệng tan đi lại không thể hoàn toàn hấp thu. Mã Quốc Kỵ chỉ có thể trợ giúp Sầm Thu Âm luyện hóa Minh Ngọc Đan. Mã Quốc Kỵ thần niệm cường đại, nguyên lực hùng hậu, vẹn vẹn thời gian một lén nhàng liền trợ giúp Sầm Thu Âm luyện hóa Minh Ngọc Đan. Tại Minh Ngọc Đan thẩm thấu, Sầm Thu Âm bên ngoài vết thương dần biến mất, da thịt làng tại hắn đan dược chữa thương bên dưới, thời gian dần trôi qua trở lại như cũ. Lại là hai canh thời gian đi qua, Sầm Thu Âm bên ngoài thân trên vết thương cơ bản đều biến mất không sai biệt, cổ cùng da thịt trên cánh tay lộ ra trắng lõn nguyên trạng. Giờ phút này Mã Quốc Kỵ mới cảm nhận được Sầm Thu Âm thân thể hoàn mỹ. Mã Quốc Kỵ là lừa điểm ý nghĩ đều không có, Sầm Thu Âm nhìn từ bên ngoài cũng bình thường, không có gì hai loại. Trên thực tế Mã Quốc Kỵ biết trên bản chất Sầm Thu Âm cũng không có lửa phần cải biến, chỉ ít Sầm Thu Âm thể nội nguyên khí đại hồ vẫn là khô cạn nứt ra, trừ cái đó Sầm Thu Âm vẫn không có cách nào hấp thu linh khí khôi phục. Mà lại là Mã Quốc Kỵ còn phát hiện Sầm Thu Âm trên thân thể ngoại trừ một kiện mang sau lưng lội giáp bên ngoài, những vật khác một chút cũng không có, bao quát chiếc nhẫn của làng biến mất vô tung vô ảnh. Mã Quốc Kỵ thở dài, Sầm sư thị, thực lực ta có hạn, chỉ có thể giúp người tới đây. Nói đến đây Mã Quốc Kỵ chợt nhớ đến một sự kiện, Sầm Thu Âm ý niệm hắn đều cảm giác không thấy, nhưng không phải nói Sầm Thu Âm ý niệm hoàn toàn biến mất, bởi vì ít nhất Sầm Thu Âm còn có thể rơi lệ, có thể thấy được là hồn phách yếu ớt mà thôi. Để sự thơ âm nguyên khí đại hồ khôi phục, Mã Quốc Kỵ không có bản sự kia, nhưng nếu để cho Sầm Thu Âm hồn phách chữa trị, hắn thật có một vật vô lượng tục hồn hoa. Đây là khôi phục hồn phách đỉnh cấp linh thảo, ngay cả hồn phách vỡ tan đều có thể chữa trị. Thứ này hắn không chỉ có cho mình dùng qua, còn cứu kinh lãnh bội. Mã Quốc Kỵ không chút do dự lấy ra vô tục hồn hoa, vị một mảnh đưa vào mạng Sầm Thu Âm trong miệng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.